không làm kinh động bất luận nhân thủ nào của Hắc Ma Môn, nhìn thấy cổ lâu hoang tàn vắng vẻ này của Cúc Sư Thúc, bèn lưu lại mấy ngày. Chỉ thấy Thạch Mục giơ hai tay lên trời, ánh nắng trên cao tụ lại, sau đó dung nhập vào cơ thể của hắn. Sau đó hắn tiến nhập vào trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Thạch Mục hóa thành một đầu bạch viên nằm sấp với tư thế cổ quái trên đỉnh núi hiểm trở lượn lờ mây trắng, thoạt nhìn tựa cảnh thần tiên. Giữa không trung, mây trắng bồng bềnh, mặt trời chói chang xua mây mà ra, đạo đạo kim quang từ nghiêng rơi, dung nhập vào trong cơ thể bạch viên, khiến bộ lông trên cơ thể nó như được phủ lên một tầng kim sắc, phát sáng lấp lánh. Thời gian trôi qua, kim quang trên người bạch viên càng ngày càng chói mắt. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Bầu trời vốn đang tĩnh lặng, bỗng dưng phong vân biến sắc. Mảng lớn mây trắng đột nhiên phiên cuộn kịch liệt, che lấp mặt trời, khiến cho tinh khung thình lình tối sầm lại. Quỷ dị chính là mặt ngoài mây trắng còn có kim quang ẩn ẩn bắn ra. Trong lúc bạch viên còn đang kinh ngạc, biển mây đột nhiên chấn động, một đôi đồng tử kim sắc cực lớn theo đó mà hiện ra, nhìn chằm chằm vào bạch viên phía dưới với ánh mắt vô cùng oán độc. Thành Mục trong cơ thể bạch viên chợt cảm thấy tâm thần đại chấn. Vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân đang bị một đầu cử thú hùng hoang nhìn chằm chằm, toàn thân rét run, giống như bị dây thừng vô hình trói chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cảm giác vô lực như vậy khiến nội tâm hắn dấy lên sợ hãi vô tận. Nhưng vào lúc này, bạch viên bỗng nhiên đình chỉ hấp nhật thức, thân hình khổng lồ nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía đồng tử vàng kim giữa không trung, vẻ mặt nổi giận bừng bừng, tựa như ngang nhiên không sợ kim đồng cực lớn đột nhiên xuất hiện. Cặp mắt màu vàng đại phóng kim quang, từ đó bắn ra hai luồng hào quang gần như thực chất. Bạch viên hai tay đấm ngực, há miệng gào lên một tiếng rung trời chuyển đất, khiến cho hư không cũng chịu rung chấn dữ dội. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể của hắn có chút run rẩy, há miệng hít sâu mấy hơi mới khiến nhịp tim trở lại bình thường. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng gì thêm, thì một tiếng thét chói tai từ xa truyền đến, tựa như kình lôi nổ mạnh bên tai, mang theo vô tận oán độc cuồng nộ. Thạch Mục chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, đặc biệt là đầu óc truyền đến từng hồi đau đớn như bị kim châm. Điều này khiến cho hắn giật mình, nhìn lại phương hướng âm thanh truyền đến. Tiếng thét tựa như thủy triều liên miên bất tận, lập tức bao phủ 13 ngọn núi của Hắc Ma Môn. Âm thanh lọt vào tai, đệ tử Hắc Ma Môn như gặp phải trọng kích, những người có cảnh giới bên dưới tiên thiên trực tiếp ngũ quan xuất huyết, ngã lăn ra đất không rõ sống chết. Trưởng lão tông môn có đẳng cấp tiên thiên hoặc tinh giai cũng đều há mồm thổ huyết, thân sắc uể oải té trên mặt đất, thân sắc tràn đầy kinh nghi bất định, hoảng sợ vạn phần. Một đạo hắc quang bắn ra từ đại điện bên trên ngọn núi số 1, một nam tử trung niên áo đen theo đó hiện ra, chính là đại trưởng lão Kim Tư của Hắc Ma Môn. Giờ phút này Kim Tư hai mắt sáng ngời, trên người hắc quang cuồn cuộn. Đây là... Mang vẻ mặt kinh nghi bất định, gã đưa mắt nhìn về phía tiếng thét truyền đến. Trên lầu cát ở ngọn núi số 13, Thạch Mục đưa mắt ra xa, đột nhiên một đạo kim quang từ phía chân trời hiện ra, hơn nữa còn đang bay đến với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Người chưa đến nơi, không trung trước mặt Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh một đôi đồng tử kim sắc cực lớn. Kim đồng khẽ chuyển nhìn về phía Thạch Mục bên dưới, ánh mắt oán độc, sát ý nồng đậm, tưởng như dốc hết nước trong năm châu bốn biển cũng khó có thể rửa trôi, giống y như đúc đồng tử kim sắc trong mộng cảnh. Thạch Mục sắc mặt đại biến, nhưng sau một khắc cơ thể thình lình cứng lại trong mộng cảnh, không cách nào nhúc nhích mảy may, nội tâm không khỏi khẩn trương. Vào thời khắc này, tinh huyết trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, cảm giác nóng rực nổi khắp toàn thân, tựa như kỳ kinh bát mạch dấy lên hỏa diễm hừng hực, phá hủy gần như hoàn toàn lực lượng vô hình. Thạch Mục thép dài một tiếng, tiếng huyết gió ẩn chứa lực lượng bàn bạc như biển sâu, trong khoảnh khắc truyền ra 13 ngọn núi của Hắc Ma Môn, giúp cho mọi người tỉnh dậy từ hoảng hốt. Tiếng thét qua đi, cơ thể Thạch Mục truyền ra từng hồi răng rắc thanh thúy, từng khối cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng phồng lên, bên ngoài cơ thể nhanh chóng mọc lên từng hàng lông trắng như cương châm. Trong chớp mắt, Thạch Mục biến thành một đầu cự viên màu trắng lớn chừng 20-30 trượng. Đồng tử màu vàng bắn ra hai đạo kim quang sáng ngời. Có điều khác với những lần biến thân trong quá khứ, Thạch Mục lúc này không hề đánh mất thần trí mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng mà hắn không có cách nào điều khiển cự viên, chỉ có thể đứng một bên mà quan sát. Nhưng mà khiếp sợ trong lòng lại giống như dời sông lấp biển, không cách nào dằn xuống được. Cự viên đưa chân giẫm mạnh, lầu cát lập tức sụp đổ, thân hình đồ sộ của bạch viên hóa thành bóng trắng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cự viên vừa mới bay lên, Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Sau một khắc, thân hình khổng lồ của Bạch Viên rung mạnh, bị một luồng sức mạnh vô hình đáng sợ đánh văng về sau mấy trăm trượng, đâm vào một ngọn núi mới dừng lại được. Ngọn núi cao hơn trăm trượng bị chấn cho gãy ngang, vô số đất đá đua nhau mà rơi xuống. Cũng may là ngọn núi không phải một trong 13 ngọn chính phong của Hắc Ma Môn, dưới núi không có bao nhiêu đệ tử. Bất quá một màn này bị đại trưởng lão Kim Tư cùng một vài thiên trưởng lão của Hắc Ma Môn nhìn thấy, ánh mắt chấn động vô cùng. Hiển nhiên bọn họ không rõ ngọn núi số 10 chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một quái vật như vậy. Vùng ngực cự viên màu trắng bị kéo lê vết thương thật dài và sâu, máu tươi tuôn ra ồ ạt, trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ lông màu trắng trước ngực. Bạch Viên giận dữ há miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, xung quanh miệng vết thương lập tức sáng lên một tầng bạch quang, máu tươi nhanh chóng ngừng chảy, miệng vết thương cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau vài nhịp thở, vết thương đáng sợ đã biến thành vệt đỏ lờ mờ. Thành Mục trong cơ thể Bạch Viên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy giữa không trung phía trước, một nam tử trung niên áo bào màu vàng hiên ngang đứng thẳng, tóc vàng râu vàng, lông mi kim sắc, thần tình lạnh lùng như sắt. So với cự viên màu trắng, người này cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà thân thể tản ra khí tức cao ngạo vượt lên cự viên. Hai tay của gã rõ ràng là hai lông trảo ánh kim thu to, bề mặt kim lân rậm rạp, lóe sáng như kim loại. Vết thương trên người Bạch Viên rõ ràng là do lông trảo kia tạo thành. Thành Mục bắt đầu nghĩ đến vô số ý niệm. Trên người nam tử áo bào vàng, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh giao lông kim sắc khổng lồ, lại thêm hai lần nhìn thấy kim đồng cực lớn nữa. Đây là cửu thủ kim giao. Không đúng, hẳn không phải là bản thể đích thân tìm đến rồi. Nội tâm Thành Mục chấn động mãnh liệt, lập tức suy đoán thân phận của đối phương. Tuy rằng nam tử áo vàng tản ra khí tức vô cùng cường đại, nhưng mà vẫn ở cấp độ thiên vị. Nếu đúng như lời của Thương Viên Vương kể lại, bản thể tuyệt đối không thể chỉ có cảnh giới như vậy. Trong lúc Thạch Mục suy tính, đồng tử màu vàng của Bạch Viên co rụt lại, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Cánh tay tráng kiện vỗ xuống nửa ngọn núi còn lại sau lưng, thân hình mượn lực mà bay lên, nhào tới nam tử áo bào màu vàng. Thân hình cực lớn như ngọn tuyết sơn phóng ra vô số bóng mờ, bao phủ nam tử áo vàng vào giữa. Bổn tọa đoán trước, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nam tử áo vàng ngưng tụ kim quang trong mắt, hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy thân hình như núi nhào đến nhưng mà không có vẻ gì biến sắc cả. Gã duỗi tay phải ra, lượng lớn kim quang theo đó mà bắn ra, như sóng nước cuồn cuộn tạo nên vòi rồng ánh kim, trong nháy mắt, quấn lấy thân thể cự viên khiến cho nó không cách nào rơi xuống được. Bạch Viên giận dữ, thân thể sáng lên mảng lớn tia sáng gai bạc trắng, tay chân vung vẩy, vô số chưởng bàn bạc tựa như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, tấn công vòng xoáy kim sắc. Lốc xoáy rung rẩy không thôi, nhưng mà không tán loạn, thậm chí còn lớn dần lên như muốn vây khốn cự viên vào giữa. Nam tử áo vàng lộ ra vẻ tươi cười, tay trái chộp vào hư không, quang mang kim sắc tụ lại, tạo thành một cái thanh chiến thương cùng màu. Nam tử áo vàng hét lớn một chữ giết, cánh tay vung lên. Chiến thương hóa thành một đao kim tuyến, lóe lên rồi biến mất, đâm về phía ngực Bạch Viên. Những nơi mà nó đi qua, hư không nổi lên đạo đạo hắc tuyến. Trong mắt cự viên lóe lên kim quang, nó gầm nhẹ một tiếng, tay trái phần phật một thoáng, dấy lên hỏa diễm bạch sắc hừng hực. Hỏa diễm cuồn cuộn ngưng tụ thành bàn tay màu trắng khổng lồ, khí thế như cầu vồng vỗ mạnh bên trên lốc xoáy kim sắc. Lốc xoáy bị hỏa diễm thiêu đốt trở nên yếu ớt đến khó tin, bị cắt thành hai đoạn tiêu tán. Bạch Viên vung tay chộp lấy trường thương ánh kim trước mặt, tay còn lại nắm lấy chỗ khác, hai tay dùng lực bóp nát trường thương, phát ra âm thanh răng rắc. Nam tử kim bào thấy như vậy sắc mặt hơi đổi, không đợi gã phản ứng gì khác, ngọn lửa trên tay trái cự viên màu trắng đã đột ngột bùng lên, ngưng thành vài con hỏa mãng màu trắng đánh tới. Nam tử kim bào tựa như là có chút kiên kỵ đối với hỏa mãng màu trắng này, kim bào phồng lên, thân hình bay ngược về sau. Cùng lúc đó, từng sợi kim quang tụ lại bàn tay của gã, lần nữa tạo nên một thanh trường thương màu vàng. Chỉ thấy cổ tay của gã rung lên, kim thương lập tức mơ hồ, vô số thương ảnh hiện ra giống như hoa vàng nở rộ, dễ dàng ngăn cản khí thế hung mãnh của hỏa mãng màu trắng, khiến chúng không cách nào lại gần thêm nữa. Vô luận Bạch Viên hay là nam tử kim bào đều có tốc độ nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy năng lớn lao, khiến Thạch Mục đang ở trong thân thể Bạch Viên càng xem càng sợ. Khổ nỗi là không cách nào nhúc nhích mảy may. Thế nhưng điều này cũng xem như là may mắn. Dựa vào thực lực của hắn, nếu thực sự phải chống lại nam tử kim bào, e rằng căn bản không thể chịu nổi.

Đại trưởng lão đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía hai thân ảnh to lớn trên bầu trời, ánh mắt lập lòe bất định. Đại trưởng lão, hai đầu cự thú kia có lai lịch gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở bốn môn vậy? Trưởng giáo Hắc Ma Môn đến bên cạnh gã rồi hỏi. Việc này ta cũng không biết nữa. Hai đầu cự thú kia chỉ sợ đã có thực lực thiên dị, dù là ta cũng không thể tiếp nổi một kích của chúng nữa. Kim Tử lắc đầu. Thiên dị? Trưởng môn Hắc Ma Môn cùng các trưởng lão gần đó giật mình. Đại năng địa giai đã khiến cho bọn họ phải nhìn lên rồi, huống hồ cường giả thiên vị căn bản chưa từng xuất hiện ở bán đảo ba nước bảy tông này. Kim Tử ngưng thần quan sát hai quái vật khổng lồ ở phía xa, không biết suy nghĩ điều gì. Giữa không trung, cử viên màu trắng cùng giao lông màu vàng giao chiến ngày càng kịch liệt, thành một trong cơ thể bạch viên càng thêm kinh hùng bạc vía. Sau khi biến thân, thực lực của kim giao thình lình bạo tăng, lông trảo của nó vô cùng sắc bén, có thể so với pháp bảo. Giao vĩ âm vang hữu lực, đủ sức đánh sập một ngọn núi to. Đặc biệt là độc giác màu vàng trên đỉnh đầu có thể bắn ra từng đạo kim quang với lực xuyên thấu mạnh mẽ. Quả thực là hiếm thấy. Cự viên màu trắng tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà thủ đoạn công kích lại kém rất nhiều so với đối thủ. Sau mười mấy hiệp kịch đấu đã dần rơi vào hạ phong. Trong chốc lát, trên người cự viên đã có vô số vết thương. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ bộ lông trắng bạc, thậm chí trên mặt cũng đầy vết máu, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Cự dao màu vàng liên tiếp dùng ép đối thủ lui về sau. Ngay vào lúc này, một đạo dao vĩ thu to quét tới. Bạch viên không kịp đề phòng liền bị quất trúng. Một luồng sức mạnh ập tới đánh nó bay vụt về phía sau đến hơn trăm trượng. Sau khi cuộn một vòng, cử viên mới miễn cưỡng đứng vững trở lại. Thân hình nhiều thêm một vết thương nhìn mà giật mình. Nhưng ngay sau đó, trước mắt kim quang chớp động, cử dao màu vàng dương nanh múa vuốt lao đến. Hai mắt tỏa sáng, trong miệng bỗng nhiên phun ra mảng lớn liệt diễm màu vàng. Bạch viên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tay trái cuộn cuộn hỏa diễm bạch sắc, cự kiếm bạch diễm theo đó mà biến thành một thanh trường cung. Cự viên quét ngang tay, trường cung phóng ra vô số cung ảnh như núi cuốn lấy liệt diễm trước mặt. Cả hai đồng thời vỡ nát, từng đạo diễm lưu bắn ra bốn phía. Sau một khắc, một đôi cự trảo phá không mà lao tới, chụp vào phần ót của bạch viên. Hai mắt cự viên lóe lên hung quang, hai tay giơ mạnh lên cao, trường cung quật mạnh vào đầu giao lông như định lưỡng bại câu thương. Một tiếng phành thật lớn vang lên, trường cung bạch diễm sắp đánh lên đầu giao lông lại bị lông trảo đỡ lấy. Nếu chỉ xét về sức mạnh, cự viên màu trắng có phần vượt trội đối thủ. Hỏa diễm bạch sắc tạo nên trường cung đột nhiên đại thịnh, tiếp đó nổ tung. Thân hình to lớn của giao lông bị chấn bay về sau đến hơn 10 trượng. Lông trảo của nó trong nháy mắt bị đốt cháy đen. Vài đoạn móng vuốt sắc bén bị đứt đoạn, máu tươi màu vàng giăng giụa. Trong lúc nguy cấp, kẻ có quyết tâm sẽ thắng. Một kích liều chết của bạch viên đã dùng ép kim dao khiến cho nó không thể trở về phòng ngự. Cự viên màu trắng hưng phấn đấm mạnh lên ngực, thân hình lần nữa hiện lên mảng lớn ngân quang. Cùng lúc đó nó bỗng nhiên nhìn lên trời cao. Một luồng ba động kỳ dị phát ra trên người bạch viên, từng đạo bạch quang từ mặt trời trên cao rơi xuống như mưa, ngưng tụ thành hư ảnh kiêu dương trắng thoát bay vào trong miệng của nó. Tia sáng màu bạc trên người bạch viên hiện ra một tầng quang huy nhàn nhạt, vết thương trên người lập tức ngừng đổ máu, hơn nữa nhanh chóng khôi phục, không quá vài nhịp thở lập tức khỏi hẳn. Cái này là hấp nhật thức. Thành một trong cơ thể bạch viên chứng kiến hình ảnh này lập tức rung động vô cùng. Hắn từng nhìn thấy cảnh này vô số lần trong mộng cảnh, qua đó tu luyện hấp nhật thức nên lập tức nhận ra thủ đoạn của bạch viên. Chỉ là tinh hoa thái dương mà bạch viên ngưng tụ trong nháy mắt so với những gì hắn mượn nhờ mộng cảnh để thi triển quả thực chênh lệch quá nhiều. Hấp nhật thức, năm đó từng lãnh giáo qua một chiêu này, không biết qua nhiều năm như vậy người có tiến bộ gì không? Thân thể khổng lồ của giao lông màu vàng cách đó hơn 10 trượng bỗng nhiên nhúc nhích, nhưng mà không hề ngăn cản cự viên màu trắng mà chỉ mở miệng nói. Cự viên màu trắng tựa như không nghe thấy, đôi mắt lưu chuyển kim quang giống như hai luồng kiêu dương tỏa ra đạo đạo kim quang, bờ môi mấp máy khẽ niệm chú ngữ tối nghĩa không tên nào đó. Phốc phốc, chấn động pháp lực thậm chí mạnh hơn so với ban nãy tỏa ra từ người cự viên màu trắng. Giữa không trung, đạo đạo bạch quang nóng rực rủ xuống, ngưng tụ thành nhiều đóa ngọc diễm màu trắng bạo liệt quanh người nó. Tiếp đó, một đạo diễm lưu trắng toát tựa như là cá bơi nhanh chóng hòa làm một thể trước người cự viên, tạo thành hỏa cầu lớn cỡ căn phòng. Giờ khắc này thái dương giữa không trung tựa như là cũng ảm đạm biến sắc, Giữa đất trời rộng lớn chỉ còn lại hỏa cầu khổng lồ trước người cự viên. Sức nóng khủng khiếp từ quả cầu lửa truyền ra, khiến cho không khí chung quanh trở nên vặn vẹo mơ hồ. Vài khu rừng gần đó thậm chí bốc cháy dữ dội. Thạch mục đang ở trong cơ thể cự viên không khỏi khiếp sợ. Lực lượng hỏa diễm ẩn chứa trong quả cầu này cực kỳ khủng bố, thậm chí lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với ngọn lửa bạch sắc mà cốt trùng thiên vị ở giới diện tử linh thi triển ngày đó. Có điều nội tâm của hắn còn có đôi chút cảm xúc hưng phấn. Không ngờ hấp nhật thức còn có cách dùng như vậy. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trong khi Thạch Mục nghĩ ngợi lung tung thì cự viên màu trắng đã vung hai tay lên, hỏa cầu theo đó rời khỏi thân thể, tạo nên một đạo tàn ảnh trắng xóa ở giữa không trung, lao vút về phía Kim Dao, tốc độ tưởng chậm nhưng lại rất nhanh. Cảnh tượng này tựa như là một phần kiêu dương nhanh chóng di động, những nơi mà nó đi qua, không khí nổi lên từng tràn rung động mắt thường có thể thấy được, toàn bộ rừng cây gần đó đều bốc cháy ngùn ngụt. Đối diện với công kích có uy lực mạnh mẽ như vậy, ánh mắt Kim Dao thoáng hiện một tia ngưng trọng, chỉ là nó không hề có ý định tránh né, mà chỉ lẳng lặng quan sát vệt sáng màu trắng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Ngay khi hỏa cầu màu trắng chỉ còn cách người nó chưa đến 10 trượng, ánh mắt Kim Dao chợt lóe lên như thực hiện thành công âm mưu nào đó. Quanh người hiện lên một tầng kim quang, miệng lớn há to. Chỉ thấy độc giác trên đỉnh đầu cùng đôi mắt Dao đồng thời đại phóng kim quang. Sau một khắc, mảng lớn lưu quang màu vàng từ miệng nó bay ra, nhanh chóng xoay tròn, tạo nên vòng xoáy khổng lồ cùng màu trong nháy mắt. Vòng xoáy vừa mới thành hình, hỏa cầu màu trắng ầm ầm lao tới. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, không hề có tiếng động nào phát ra. Hai bên vô thanh vô tức, hợp lại làm một chỗ. Chỗ xung quanh đó thỉnh thoảng bắn ra một đạo quang diễm hai màu vàng trắng. Vòng xoáy màu vàng nhanh chóng xoay tròn, một vài điểm đen hiện lên ở trung tâm của nó, hơn nữa còn nhanh chóng biến lớn, tựa như là một cái miệng khổng lồ tỏa ra lực hút khủng khiếp. Hỏa cầu theo đó mà xoay tròn, một ngọn lửa từ đó bị kéo ra, chui vào cái miệng màu đen. Mỗi ngọn lửa bị hút đi, hỏa cầu liền ảm đạm thu nhỏ lại một phần. Chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, hỏa cầu màu trắng đã bị cắn nuốt toàn bộ, tựa như thiên cổ thôn nhật. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen nhanh chóng biến mất, toàn bộ vòng xoáy hóa thành một luồng kim quang chui tọt vào trong miệng cự Dao. Thân thể Dao lông đại thịnh kim quang, lông trảo bị thiêu rụi lập lòe hào quang. Dao lân bị phá nhanh chóng bong ra từng mảng, Dao lân mới theo đó hình thành trong nháy mắt, đôi lông trảo bị gãy đoạn cũng dài ra. Người lại dám sử dụng thủ đoạn công kích này trước mặt bốn tọa sao? Chẳng lẽ quên mất cái bản mệnh thôn phệ thần thông của ta hay sao vậy? Dao lông màu vàng cười to, thân thể bạo phát kim quang lao nhanh xuống với tốc độ hơn hẳn so với trước, tấn công cự viên. Cự viên màu trắng thấy như vậy giận dữ rống to một tiếng, diễm công trong tay nhanh chóng xoay tròn như cái bánh xe, cả người lao tới cuồng chiến một chỗ với Dao lông màu vàng. Sau khi cắn nuốt Thái Dương chân hỏa, Kim Dao giống như ăn được đại bổ dược, chẳng những thương thế trước đây khôi phục không ít, thực lực cũng mơ hồ tăng tiến một tầng. Lông trảo tỏa ra kim quang ống ánh, tựa như không hề e ngại lực lượng hỏa diễm bạch sắc như trước nữa. Giữa không trung, thân ảnh hai quái vật khổng lồ lúc hợp lúc phân, mỗi lần va chạm đều phát ra hào quang kinh thiên động địa cùng âm vang như sấm rền. Hai người kịch đấu trong chốc lát, Kim Dao đã bất ngờ đại chiếm thượng phong, để lại trên người cự viên thêm vài cái vết thương sâu đến tận xương. Cự viên màu trắng bị cuốn lấy gắt gao, không rảnh thôn phệ tinh hoa Thái Dương để khôi phục thương thế, ánh sáng gai bạc trên người cũng dần trở nên ảm đạm. Trong mắt cự viên hiện lên huyết quang hung ác, tinh huyết trong cơ thể theo đó lưu động nhanh gấp 10 lần. Thành mục trong cơ thể Bạch Viên thấy như vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đúng vào lúc này, thân thể cự viên màu trắng ầm vang một cái, bạch diễm vốn đang thiêu đốt bỗng nhiên có thêm vài phần huyết sắc, thân thể khổng lồ theo đó nhanh chóng co rút lại. Tuy rằng chiều cao không hề suy giảm, nhưng mà các bắp thịt trên người lộ ra rõ ràng hơn. Những vết thương trước đó được bao bọc trong ngọn lửa cũng nhanh chóng khép lại, khí tức đồng thời tăng vọt liên tiếp. Đôi mắt Dao lông màu vàng lóe hiện tinh quang, thừa dịp cử viên thi pháp, thân hình đó nhanh chóng cuộn lại, quấn chặt đối thủ. Một đạo lông trảo hạ nhanh xuống, hóa thành mấy đạo trảo ảnh bén nhọn, đâm vào ngực của cử viên. Phanh một tiếng trầm đục, lông trảo dường như đâm trúng một bức tường sắt, không thể xé rách da thịt của cử viên, chỉ để lại vài vệt đỏ mờ nhạt. Kim Dao thấy như vậy không khỏi sợ hãi, không biết cử viên thi triển bí thuật gì lại có thể khiến cường độ thân thể cơ hồ tăng lên gấp bội. Đôi mắt cử viên lóe lên huyết quang, hai tay bỗng nhiên mơ hồ. Trong chốc lát, vô số quyền ảnh hiện lên giống như là sóng dữ cuồn cuộn lao tới giao long. Vô số tiếng nổ mạnh như kim loại giao kích vang lên. Kim Dao thình lình bay vút lên mấy trăm trượng mới dừng lại được, trên bụng lưu lại mấy dấu tay, trong đó có một đạo vô cùng rõ ràng, khiến cho giao lưng nơi đó vỡ vụn, máu tươi vàng nhạt ồ ạt tuôn ra. Cự viên màu trắng từ từ thu hồi tay trái cháy đen lại, vừa rồi một quyền cuối cùng rõ ràng là sử dụng cánh tay này để đánh bay giao lông. Khóe miệng Kim Dao chảy ra một dòng máu tươi, ánh mắt nhìn về phía tay trái của cự viên có chút kinh hãi. Những nắm đấm còn lại nhìn như mãnh liệt, kỳ thực không thể tạo thành thương tổn cho nó. Nhưng mà một quyền cuối cùng kia lại như bài sơn đảo hải, với khả năng phòng ngự của giao lông màu vàng mà cũng thụ thương không nhẹ. Hỏa diễm hai màu huyết bạch hừng hực thiêu đốt thân thể của cự viên. Sau một tiếng gào thét, thân hình nó khẽ nhoáng, lần nữa nhào tới, tốc độ bạo tăng, kéo theo đạo đạo tàn ảnh. Thân hình chưa đến, tay trái đã đánh ra một đạo quyền ảnh khổng lồ. Kim Dao có vẻ kiên kỵ công kích này, thân thể lóe lên kim quang, một tràng tiếng ken két vang lên, thân thể khổng lồ thu nhỏ vài phần, tốc độ tăng nhiều, trốn sang một bên, suýt soát tránh được quyền ảnh bạch sắc kia. Quyền ảnh bạch sắc rơi xuống một ngọn núi cao hơn trăm trượng, bộc phát một vùng kiêu dương trắng xóa, cả ngọn núi ầm ầm nứt vỡ, loạn thạch tung tóe, trong chớp mắt biến mất vô tung. Cùng lúc đó, giao lông màu vàng khẽ động thân hình, động giác trên đỉnh đầu đại phóng kim quang, một đạo kim quang bắn ra, nghiêng nghiêng đâm về phía cự viên màu trắng. Cự viên màu trắng mắt lóe lên tia máu, tay trái khẽ rung, thình lình hóa thành bóng đen đánh tới ánh sáng màu vàng. Kim quang vang lên một tiếng răng rắc, sau đó đứt đoạn, không thể tạo chút thương tổn nào cho cánh tay cháy đen kia. Cự viên cười cười dữ tợn, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh tấn công giao lông màu vàng. Thế nhưng thân hình nó vừa động, một cổ khí tức sâu như biển cả đã mạnh mẽ ập tới. Tuy rằng không thể làm cự viên màu trắng bị thương, nhưng mà lực lượng cực lớn đã đẩy nó văng ra xa mấy trăm trượng. Cự viên lăn lộn mấy vòng giữa không trung mới có thể đứng vững trở lại. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, tay trái cháy đen bùng lên một tầng hỏa diễm bạch sắc. Hơn 10 đạo quyền ảnh màu trắng theo đó mà hiện ra, lần nữa đánh nát hơi thở màu vàng kia. Trong cơ thể cự viên, Thạch Mục tựa như quên mất bản thân đang biến thành hình dạng cự thú để chiến đấu. Hắn chỉ cảm thấy một hồi hưng phấn mơ hồ, cùng vô số cảm giác đang xen. Man lực tầng thứ nhất cửu chuyển huyền công được thi triển tận cùng dưới bàn tay của cự viên đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tham gia chiến đấu trình độ này cũng như quan sát việc vận dụng huyền công của cự viên sẽ mang lại chỗ tốt không cách nào hình dung đối với con đường tu luyện cũng như thực chiến của hắn trong tương lai. Ánh mắt giao lông hơi lóe lên, đối mặt cự viên đang áp sát, nó đột nhiên trốn tránh liên tục. Đôi lúc bất đắc dĩ mới dùng độc giác bắn ra kim quang hoặc phun ra hơi thở màu vàng bước lui cự viên, không để đối phương tiếp cận. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ đã trôi qua. Huyết quang trên người cự viên màu trắng so với trước đây đã ảm đạm không ít, khí tức theo đó hạ xuống. Quả nhiên là như vậy, ngươi đã thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, cưỡng ép để thăng lực lượng nhục thể. Bổn tọa muốn xem ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết để thiêu đốt đây. Giao lông màu vàng cười phá lên, sau đó nói một câu. Nó há to cái miệng, phun ra khí tức màu vàng, lần nữa đẩy văng cự viên về sau 10 trượng. Cự viên màu trắng lộ ra vẻ tức tối, nhưng mà không thể làm gì khác được. Khí tức trên người nó lúc này đang suy giảm nhanh chóng, huyết diễm bao quanh cũng chỉ còn lại một tầng mỏng. Mắt thấy chuẩn bị tắt ngấm hoàn toàn, chỉ sợ không thể kiên trì thêm một nén nhang. Tình huống hiện tại quả thực tràn đầy nguy cơ. Cùng lúc đó, tại một nơi ở Đông Hải, nơi này sóng biển mãnh liệt, nước biển chuyển sang màu nâu đối lập với màu nước trong xanh ở xung quanh. Xa xa nhìn lại, ở trung tâm khu vực biển này mơ hồ có thể thấy được một cái vỏ trứng khổng lồ màu lam vươn lên sừng sững. Tiến lại gần hơn để nhìn thì cái vỏ trứng kia thực ra lại là một cái tầng màng sáng hơi mờ. Bốn phía bên trong hải vực, từng đạo vòi rồng màu đen nối liền giữa trời và biển liên tiếp tạo nên sóng lớn không ngừng. Những cái vòi rồng kia không ngừng đánh vào mặt ngoài vỏ trứng màu lam, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vỏ trứng. Xuyên qua màn sáng có thể nhìn thấy một hòn đảo đen thui. Trên không hắc vụ lượn lờ, thỉnh thoảng lại có những tia sáng lóe lên. Hòn đảo đen thui kia cao hơn mặt nước khoảng 20-30 trượng. Ở dưới mặt biển kéo dài không ngừng đến tận đáy biển, toàn bộ đảo đều là màu đen, nhìn xa tựa như là một huyền vũ nham vô phong. Chung quanh ngọn cô phong màu đen này, có mấy trăm người thân phủ lân phiến, chia ra nổi bồng bềnh trên mặt biển,

tất cả đều đình trệ. Chấn động vô hình lan tới mặt đất, làm cho toái thạch nhảy lên không ngớt. Vân vân trên chín tầng trời quay cuồng, từng đạo khí lưu màu trắng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, quấn quanh đỉnh kim cung. Mắt thường có thể thấy được một cái vòng xoáy màu trắng đang được hình thành chung quanh. Hỏa diễm trên thân cung bắt đầu từ cổ tay của bạch sắc cự viên, một vòng quấn quanh thân mà lên, bao bọc toàn bộ thân mình cự viên. Lửa cháy cuồn cuộn, quanh thân bạch sắc cự viên như là mặc một kiện áo giáp bằng lửa đang cháy bừng bừng. Nhìn qua khí thế thật là bất phàm, uy mãnh vô cùng, khí tức không ngừng được đề thăng lên. Ngay sau đó, sau lưng hô một cái, dấy lên một mảnh dài ước chừng 20 trượng màn lửa, giống như là một cái tấm áo choàng màu vàng, không ngừng cuồn cuộn lay động trong không trung. Kim quang trong mắt bạch sắc cự viên đại thịnh, đột nhiên sinh ra một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ trên thân. Tay nắm cung như cầm trường thương, chạm trên mặt đất một cái, rồi sau đó bước từng bước lớn về phía trước, lướt qua kim cung. Tiếp theo nhấc kim cung phía sau lưng lên, từ phía sau đến trước người vung mạnh một cái, lôi cuốn theo cái nụ diễm màu trắng đập tới kim sắc cự dao. Từ lúc kim sắc cự cung từ trên trời rớt xuống, đến lúc khỉ trắng cầm cung phát động công kích, nói thì dài dòng, kỳ thực bất quá chỉ 2-3 nhịp hô hấp mà thôi. Lúc này cự dao kim sắc ngang nhiên đứng thẳng cách đó không xa, thân thể được một tầng kim quang tựa như thực chất bảo hộ. Vừa mới chống lại cương phong, khi kim sắc cự cung hạ xuống gây ra, còn chưa kịp làm ra hành động nào khác, thì ngay tại thời khắc kim cung dẫn dắt khí lưu màu trắng cùng cuồn cuộn lửa cháy ầm ầm hạ xuống, kim sắc cự dao rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Kim quang quanh thân giống như thủy triều bỗng nhiên hướng về phía trước, hóa thành một cái lưới lớn màu vàng chắn ở trước người. Cái lưới kia nhìn có vẻ mềm nhũn không hề chắc chắn chút nào, nhưng mà kỳ thực lại dẻo dai vô cùng, nhìn có vẻ như là bún lạng đẩy ngàn cân. Nhưng mà lực lượng ẩn chứa của kim sắc cự cung trong tay bạch sắc cự viên há lại chỉ có từng đó được chứ. Chỉ thấy khi kim cung lôi cuốn theo bạch diễm chạm đến cái lưới lớn màu vàng, trong nháy mắt liền không tốn chút sức nào đã đem xé rách, tiếp tục đập tới kim sắc cự dao. Kim sắc cự dao phẫn nộ gầm lên, một đôi móng dao cực lớn chụp vào kim cung. Nương theo cái tiếng va chạm cực lớn thì một đoàn kim quang chói mắt ầm ầm nổ tung, hướng chung quanh quét sạch mà mở ra, trong thiên địa phong vân biến sắc. Giữa kim quang, thân thể to lớn của kim sắc cự dao bay ngược ra, kim lưng quanh thân nó nhao nhao bạo liệt, phun ra mưa máu cuồn cuộn. Từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình, bắt đầu từ chỗ hai cái móng kéo dài tới ngực bụng, rồi kéo dài đến đầu thùng luồn, cuối cùng toàn thân thể kim sắc cự dao bạo liệt trên không trung, hóa thành một cổ mưa máu thật lớn. Bạch sắc cự viên vẫn như trước bảo trì tư thế cầm cung, nhưng mà lấy nó làm trung tâm, trong phạm vi xung quanh tất cả không còn lại chút nào, gần như là ngọn núi thứ 13 của Hắc Ma Môn cơ hồ bị cắt đi 2/3. Mặc dù ở cách xa cuộc chiến, nhưng mà ngọn núi số 12 cùng số 10 cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Mặt ngoài thân núi hiện ra từng đạo vết nứt, đá núi cực lớn lăn xuống, phong ốc hầu như bị phá hủy không còn. May mắn là đại trưởng lão đã an bài, mọi người sớm đã chạy trốn ra khỏi khu vực Tu La Trận. Ở phía xa nhìn lại, thấy được cảnh hủy thiên diệt địa này cũng kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh đỏ thẫm từ trong một cái màn mưa máu cuồn cuộn bên trong chạy ra, bay nhanh bỏ chạy về phía xa. Bạch sắc cự viên thấy như vậy khẽ quát một tiếng, kim cung trong tay vung lên đi nhanh vượt qua, cả thân thể bật lên đuổi theo cái đạo huyết ảnh kia. Nhưng mà bạch sắc cự viên vừa mới nhảy lên không trung liền nặng nề ngã xuống, tạo nên một đám bụi đất mù mịt. Mí mắt khép mở mấy lần, cuối cùng chậm rãi bắt đầu khép lại. Bên trong con người của bạch sắc cự viên màu vàng cũng dần dần rút đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái viền vàng xung quanh đồng tử màu đen. Thân hình cực lớn của bạch sắc cự viên chậm rãi thu nhỏ lại cho đến khi khôi phục hình người. Cây cung lớn kim sắc cũng đồng thời thoát ly khỏi tay của bạch sắc cự viên, phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang lao về phía chân trời biến mất không thấy. Qua nửa khắc đồng hồ sau, chỗ đó không còn có động tĩnh gì, nhưng mọi người ở Hắc Ma Môn cũng không dám tới gần dù chỉ một chút. Hết tập 81 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio. Mưa luôn.